Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3850, chương 3826, lấy thành tín đi thiên hạ. Kim Long đánh tới, kéo cái kia thân thể to lớn, Long tu phiêu đãng, Long khẩu bên trong là kim quang chói mắt, phảng phất ngậm một viên kim sắc Long châu tựa như... Phía dưới cái kia đờ đẫn kim giáp chiến sĩ, không dám có bất kỳ dừng lại, xoay vòng trong tay thanh long yển nguyệt đao hướng về phía trên đánh tới kim long liền chém. Tới, nhưng là, một đao này thật sự là quá gấp gáp, bùng nổ lực lượng cơ hồ có thể không cần tính. Đồng, làm ngũ chảo kim long oanh kích đến đón đầu mà đến thanh long yển nguyệt đao thời gian. Kim giáp chiến sĩ thân thể, thịch thịch thịch chợt lui, trên người tan vỡ địa phương càng thêm tàn bại, căn bản là không ngăn nổi kim giáp chiến sĩ, chân hạ thậm chí tại trên đất lôi ra một cái to lớn khe rãnh. Trên người sương mù màu xám sông thiên bốc lên, giết, đầy đủ chợt lui cây em, cái này kim giáp chiến sĩ chân hạ mới chợt một trận. Ngạnh sinh sinh kháng trụ ngũ chảo kim long oanh kích, có thể khí tức trên người đã yếu ớt tới cực điểm. Hưu, ngũ chảo kim long bay trở về, tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể nguyên thủy thế giới chung. Nhưng là, làm ngũ chảo kim long mới vừa lui về sát na, Diệp Lăng thân ảnh đã hướng hắn bạo nổ mà đến, trong tay kiếm gãy cũng đã biến mất. Tay không, nhưng mà chính là tay không Diệp Lăng, trong cơ thể lực lượng lại lệnh đối diện kim giáp chiến sĩ cảm giác được kinh hồn táng đảm. Thậm chí so trước đó tay cầm kiếm gãy Diệp Lăng, càng làm cho người ta thêm sợ hãi. Giết, đông, Diệp Lăng bay lên trời, cánh tay lôi kéo, kéo đến mãn nguyệt dương cung hình, mà sau lực lượng nhanh chóng ở cánh tay gian xúc lực. Lực lượng đem Diệp Lăng toàn bộ cánh tay đều tô lên kim quang chói mắt. Vô cùng lực lượng đã ở bàn tay trên gào thét phun trào. Chết, thình thịch, Diệp Lăng một trường vỗ ở kim giáp chiến sĩ lồng ngực lên. Cường đại kia lực lượng chỉ là trong nháy mắt, liền tập kích toàn bộ kim giáp chiến sĩ toàn thân. Răng rắc, từng đạo vỡ vụn vết tích xuất hiện ở khôi giáp của hắn bên trên, lệnh nguyên bản cũng đã bắt đầu văng tung tóe áo giáp, càng là phá toái thành cặn bã. Không được, không được, không được, kim giáp chiến sĩ điên cuồng gào thét, nhưng là hô thứ ba chữ không thời điểm, thanh âm đã phiêu miểu hư vô, hầu như nghe không được. Áo giáp vỡ nát, thân ảnh tiêu tán, Diệp Lăng đứng tại chỗ. Khuôn mặt ngoan lệ màu sắc, lòng bàn tay chỗ còn có nhiều bó lực lượng, đang không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Chưa từng giết nghiện a, Diệp Lăng đôi mắt đông lại một cái, đột nhiên tranh cười gằn, bị đây nên chết vương bát đản khơi mào sát tính, bây giờ lại cứ như vậy không có, làm cho hắn nghẹn một bụng hỏa, lại không địa phương đi vung, ngươi nên nhóm không may. Diệp Lăng nhếch miệng cười khẽ, điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng đang ở tàn sát thánh tôn cái kia ba đại kim giáp chiến sĩ tập sát đi. Chân hạ theo sát ra là mịt mờ lôi đình chi lực. Cùng này đồng thời, cái khác hơn 10 vị đại viên mãn, cũng đều ở gian khổ chém giết bên trong. Ngoại trừ Diệp Lăng dứt khoát như vậy bên ngoài, ai cũng không có thắng lợi ánh dạng đông. Dù cho vô thượng cũng không được, dù sao ở phương diện lực lượng, Diệp Lăng so với hắn nhóm bất luận kẻ nào, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa, kim giáp chiến sĩ cường đại chi chỗ, cũng liền ở chỗ lực lượng, ngoại trừ Diệp Lăng có thể hết ngược bên ngoài, người khác cũng phải dùng thần thông cùng thủ đoạn, dần dần tiêu hao, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Đừng xem hắn lực lượng vô song, vừa lúc gặp phải lực lượng cường đại kim giáp chiến sĩ, cũng liền rơi vào trong túi tiền của hắn, làm cho hắn tùy ý oanh sát. Hừ, hay là trước chú ý mình đi. Xem ra, có chút biến hóa a. Một bên đang ở bính sát những thứ kia đại viên mãn. Đều rối rít thấp quát lên. Diệp Lăng thần tốc thắng lợi. Làm cho trong lòng bọn họ cách nghĩ đều phức tạp biến hóa. Dù sao nhiều một cái mệnh như vậy tên. Rất có thể sẽ ảnh hưởng bọn họ phía sau địa cung hành trình a. Này lúc, những thứ kia thánh tôn nhóm. Cơ hồ là trầm luân ở địa ngục bên trong. Cái kia còn thừa lại ba đại kim giáp chiến sĩ. Cơ hồ là hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Cho dù là thánh tôn tột cùng tên. Cũng căn bản không thể có sức phản kháng. Đơn thuần lực lượng. Cũng đủ để một cái tát phách phế một cái. Thình thịch. Đông Phương Hiên Viên trực tiếp bị kim giáp chiến sĩ cho đánh bay ra ngoài. Lồng ngực nổ tung huyết vụ. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Hoảng sợ nhìn trước mặt cuồng mãnh đạp tới khủng bố thân ảnh. Vương bát đản, làm sao sẽ mạnh như vậy? Nên làm cái gì bây giờ? Cái này nên làm cái gì bây giờ a? Đông Phương Hiên Viên hoảng sợ. Đường đường chủ tể quân quân chủ. Có thể này thời gian cũng là hoảng loạn không gì sánh được. Phảng phất con ruồi không đầu tựa như... Cái kia kim giáp chiến sĩ căn bản không phải hắn có khả năng đối kháng. Lực lượng, không hề một cái cấp bậc phía trên a. Quân chủ, không được, mau ra tay. Xa xa nghe thấy Thiên Lôi cùng Khương Thái Uyên chứng kiến kim giáp chiến sĩ hướng Đông Phương. Hiên Viên giết tới, mặt của hai người sắc thình lình đại biến. Cần phải xuất thủ đã tới không kịp. Khoảng cách quá xa không nói. Hai người bọn họ chính là giết đi qua. Đó cũng là tặng đầu người a. Hết. Hoàn toàn hết. Cái này chủ tể quân hai trụ cột lớn. Này thì trong lòng hối tiếc rất. Vốn chỉ muốn cùng quân chủ sát đến di tích chung. Có thể được một chút cơ duyên. Nhãn hạ vừa vặn. Cơ duyên không biết đi chỗ nào. Liền mạng nhỏ cũng phải ném. Thình thịch. Nhưng ngay khi này lúc. Nguyên bản đã tuyệt vọng hai trụ cột lớn, đột nhiên trong mắt run lên, bất khả tư nghị nhìn giết đến Đông Phương Hiên Viên trước mặt kim giáp chiến sĩ. Dĩ nhiên bay lên, dường như diều đứt dây, dường như không có bất kỳ trọng lượng. Bịch một tiếng, cái này kim giáp chiến sĩ đem mặt đất cho đập ra một cái hố sâu, cho bụi cuồn cuộn sông thiên. Nằm trên đất hầu như làm xong tử vong chuẩn bị Đông Phương Hiên Viên. Cũng là há hốc mồm. Diệp Lăng đứng ở trước mặt hắn đạo thân ảnh kia không là người khác. Chính là Diệp Lăng. Cẩn thận một chút. Cái này ra hỏa ta giúp ngươi cho tháo dỡ. Diệp Lăng quay đầu hướng Đông Phương Hiên Viên cười. Nhạt mà chân sau nhọn chỉ vào. Thân ảnh hóa thành một đạo cực quang. Hướng phía trước còn không có bò dậy kim giáp chiến sĩ phóng đi. Sát sát sát, nằm trên đất, còn chưa kịp phản ứng kim giáp chiến sĩ. Cơ giới hóa giống giận, có thể, trong mắt của hắn, nhanh chóng cố lấy tới. Cái này ra hỏa trơ mắt chứng kiến ở đỉnh đầu của hắn. Giết kế tiếp gầy gò tên, trong tay nắm trường kiếm, sáng rực lòe lòe. Làm như có thể giết khắp tất cả. Giết. Chợt. Kim giáp chiến sĩ xoay người dựng lên. Tay cầm nắm tay. Hướng về phía cái kia đánh tới trường kiếm liền đập tới. Nhưng mà làm nắm tay oanh sát đến đánh tới một kiếm kia thời điểm. Người này nắm tay. Lại bị Diệp Lăng dùng kiếm gãy. Trực tiếp cho giết cái hiếm toái. Phốc phốc phốc. Phảng phất bị hủy đi cơ khí linh kiện tựa như. Kim gia chiến sĩ trên cánh tay áo giáp không ngừng hóa thành toái phiến văng tung tóe lấy. Cánh tay trên sương mù màu xám cuồn cuộn. Chói mắt rất a. Nói đem ngươi tháo dỡ. Lão tử tuyệt sẽ không nuốt lời. Ta, thành thực đáng tin tiểu lang quân. Theo không được nói xạo. Ngươi Diệp ca lấy thành tín đi thiên hạ. Ào ào táp. Diệp Lăng khinh bạc thanh âm bên trong. Trong tay kiếm gãy lại phảng phất giống như cuồng phong bạo vũ. Không ngừng tuôn ra, đem đối diện kim giáp chiến sĩ cho giết rời ra phá toái. xa xa Đông Phương Hiên Viên đờ đẫn nhìn Diệp Lăng khủng bố thủ đoạn. Hắn trơ mắt nhìn vô cùng kinh khủng kim giáp chiến sĩ. Dĩ nhiên sinh bị Diệp Lăng cho tháo thành cặn bã. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.